mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, đệ 1403 chương độc hưởng. Đương Tố Tân lại lần nữa tiến vào cái này thủy tinh thế giới sau. Phát hiện bên trong hết thảy đều hỗn loạn lên, vô số nướng lượng chùm tia sáng ở thủy tinh bên trong đi qua. Thỉnh thoảng từ đứt gãy thủy tinh mặt cắt thượng vọt ra. Đứt gãy thủy tinh mặt cắt, trách không được các nàng ba cái thực lực thấp kém nhất người ở bên nhau cũng có thể đủ toàn thân. Mà lui, mà quân phan ba người như vậy cường hãn lại thân hãm hiểm cảnh. Thì ra là thế, Tố Tân xuyên thấu qua thủy tinh mặt đất chiều đối diện nhìn lại. Phát hiện kia ba người thế nhưng đem ngoại tầng thủy tinh không gian hoàn toàn lộng sụp. Vô số chùm tia sáng đan xen thành một chương tỉ mỉ võng. Đối bọn họ trên người phòng ngự thương tổn phi thường đại. Một không cẩn thận trên người liền sẽ toát ra một luồng khói sương mù. Hẳn là đem phòng ngự cùng pháp bào đều thiêu xuyên đi. Bất quá không có đem cả người trước xuyên. Thuyết minh bọn họ thân thể bản thân lực phòng ngự vẫn là không tồi sao. Mấy người thoạt nhìn rất là chật vật. Bất quá hẳn là còn có thể chống đỡ một hồi. Bọn họ hiện tại đã vô tâm lại hướng bên trong, liền chuẩn bị lui ra ngoài. Chỉ là bởi vì chung quanh một mảnh hỗn loạn mà vô pháp xác định phương vị mà thôi. Tố Tân trong lòng kỳ thật có chút mừng thầm, như thế vừa lúc hợp chính mình tâm ý, miễn cho đối thượng, tranh đoạt lên, hoàn toàn không ở một cái lượng cấp thượng, nàng liền tranh đoạt tư cách đều không có, cho nên vẫn là như vậy càng tốt. Khiến cho bọn họ bị nhốt ở bên trong đi, lại nói Tố Tân hiện tại một lòng đều nhào vào dị tộc cự thú nội đan thượng. Vừa rồi Tố Tân thiên cơ chi lực cảm ứng được hơi thở. Kia nội đan liền bao vây tại hạ phương cái kia thật lớn cầu hình chung. Cho nên nàng hiện tại là tuyệt đối không có khả năng xuyên qua này thật lớn thủy tinh tầng đi trước. Bên kia, sau đó trợ giúp đối phương chạy đi tích, nói nữa. Nếu giúp đối phương đi ra ngoài, như vậy chờ đối phương hồi phục nguyên khí, tất nhiên sẽ lại lần nữa tiến đến đoạt này nội đan. Ngược lại là liền không nàng Tố Tân chuyện gì, Tố Tân cũng sẽ không bởi vì trợ giúp người khác mà đem chính mình, đại sự, làm đã quên. Đối với cái này kết giới trung tâm khu vực, giống như là một cái thật lớn cầu hình, mà ở cầu hình bên ngoài còn lại là một vòng thủy tinh thế giới. Ở thủy tinh thế giới bên ngoài là một mảnh năng lượng chỗ chống hỗn độn khu vực. Nghĩ đến phía trước cái kia truyền tống là lướt qua hỗn độn khu vực. Tùy cơ đem người ném đến ngoại tầng thủy tinh thế giới. Vừa lúc Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh bắt lấy Tố Tân, cho nên ba người liền truyền tới cùng cái địa phương, mà quân phan cùng Huyễn Nguyên, Huyễn Giật ba người cuối cùng gặp cùng nhau. Tố Tân ba người thực lực thấp. Cho nên gặp chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là tránh né. Mà quân phan mấy người thực lực cường hãn, đại khái không cẩn thận chạm vào nát này đó thủy tinh. Ngược lại làm sự tình trở nên càng thêm khó chơi đi. Đương nhiên, này đó đều chỉ là Tố Tân suy đoán, cụ thể như thế nào cái tình huống đã không ở nàng suy xét phạm vi. Tiểu Cáp hiện tại đã lại muốn giáng cấp, thấy Tố Tân muốn vào đi. Liền nghĩ ra được tọa trấn âm dương kỳ bán, hiện tại không phải chiến đấu tình huống, nơi nào dùng đến tiểu cáp đem mệnh đua thượng, cho nên Tố Tân cũng là trực tiếp dùng thủ đoạn cường ngạnh. Đem tiểu cáp bao vây tiến lục quả quả chung, treo ở thiên cơ thụ nhánh cây thượng, chính mình tắc đem toàn bộ tinh thần lực cùng thần thức đều phát tán đi ra ngoài. Đem chung quanh 100 mét trong phạm vi 2 tầng tầm nhìn toàn bộ khống chế đi vào. Lúc này, ở bình thường tầm nhìn chung, chỉ cảm thấy này thủy tinh thế giới kỳ quái, sáng lạn ánh sáng xa hoa lộng lẫy, mà ở âm dương kỳ bàn võng cách không gian chung, Tố Tân nhìn đến chính là từng điều đan xen ánh sáng. Tựa như một chương rắc rối phức tạp đại võng giống nhau. Chỉ cần không xúc động những cái đó thủy tinh, như vậy này chương võng chính là tương đối yên lặng. Nếu thật sự không cẩn thận đụng phải những cái đỏ ánh sáng. Tố Tân cảm thấy nếu chỉ là dựa vào chính mình phòng ngự tới ngăn cản. nhiều nhất hai hạ liền sẽ bị này đó quang xuyên thành tổ ong mắt. Dũng cao răng tử, tuy rằng rất muốn được đến bên trong bảo vật, nhưng là cũng muốn có mệnh đi lấy mới là a. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình hồ lô trong không gian có một khối nhân duyên kính tàn phiến. Này thủy tinh có thể chiết xạ ánh sáng. Gương đâu? Đương nhiên, bình thường gương chỉ sợ lấy ra tới còn không đợi đem năng lượng phản xạ rớt đã bị hòa tan. Nhưng là này nhân duyên kính nhưng không giống nhau. Không biết có thể hay không hành. Tư cập này, Tố Tân ý niệm vừa động, mở ra bàn tay. Kia khối nhân duyên kính liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Nàng thông qua võng cách tầm nhìn, tìm một cái chùm tia sáng tương đối thiếu địa phương, sau đó tuyển hảo góc độ, đem nhân duyên kính cẩn thận nhắm ngay kia thúc ánh sáng chiếu qua đi. Hiu, chỉ cảm thấy nhân duyên kính đột nhiên biến thành một cái tiểu vũng nước giống nhau. Mà kia vận tốc ánh sáng giống như là một cái tinh tế dòng nước. Lại là không hề tiếng động mà hoàn toàn đi vào đến trong gương. Tố Tân vô cùng khẩn trương mà chú ý tới gương mặt trái. Không không có chùm tia sáng ra tới, nhân duyên kính cũng không có chút nào không ổn. Cho nên, nhân duyên kính tới đối phó này đó chùm tia sáng hữu dụng. Tố Tân trong lòng vô cùng hưng phấn, bất quá thực mau, nàng biểu tình liền có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì kia thúc quang hoặc là nói cái kia, dòng nước ở hoàn toàn đi vào đến trong gương. Sau, liền trực tiếp biến mất. Tố Tân cảm giác chính mình tâm phốc phốc nhảy, liên thủ đều không khỏi có chút run rẩy. Nếu nói đúng như nàng tưởng như vậy, kia chính mình chẳng phải là có thể đem này đó chùm tia sáng đều thu rớt. Vì thế nàng lại thử một khắc thúc ánh sáng. Cũng là như thế, liên tiếp thu rất nhiều điều, này đó chùm tia sáng có tương đối trường, có tương đối đoạn, ở không có tân xúc động hạ, không có tân chùm tia sáng phát tán ra tới. Tố Tân thu rất nhiều chùm tia sáng, vì nàng kế tiếp đẩy mạnh khởi tới rồi trọng yếu phi thường tác dụng. Ở võng cách không gian dưới sự trợ giúp, rốt cuộc trên mặt đất tìm được một đạo khe hở. Đem chung quanh vận tốc ánh sáng đều dùng nhân duyên kính thu. Lúc này mới cẩn thận mà tham nhập trong đó. Đây là phía trước nhìn đến kia tầng trong suốt mặt, rõ ràng thoạt nhìn cũng không tính hậu. Nhưng là Tố Tân cảm giác chính mình ở bên trong đi rồi ít nhất thượng trăm mét khoảng cách. Cuối cùng, chung quanh sở hữu hết thảy đều đột nhiên không còn. Phát hiện chính mình huyền phù ở một cái thật lớn cầu hình không gian chung. Ở cầu sao trời gian trung ương, nổi lơ lửng 5-6 viên giống như thái dương giống nhau nướng lượng viên cầu. Đặc biệt trung gian kia viên cầu lớn nhất, ít nhất có một viên quả bưởi như vậy đại, chung quanh cũng có quả cam lớn nhỏ. Không sai, chính là này đó, dị tộc cự thú nội đan, trải qua vô số năm, mặt trên năng lượng thế nhưng còn không có tiêu tán xong. Có thể thấy được bên trong ẩn chứa năng lượng ra sao này hùng hậu. Liên tính là hiện tại, Tố Tân cũng cảm giác được một loại phi thường kỳ quái ý niệm muốn hướng nàng thức hải toàn. Tiến tới ảnh hưởng thậm chí khống chế nàng ý thức, bất quá hiện tại nàng ý thức khống chế cũng không phải là ở trong thức hải. Chỉ cần nàng có thể động thủ đầu ngón tay, liền không ai có thể ảnh hưởng đến nàng độc lập tư duy. Mặc kệ như vậy nhiều, việc này không nên chậm trễ. Tố Tân đem thiên cơ trên cây lực lượng hóa thành từng điều sợi tơ. Hướng trung ương kia mấy viên nội đan tìm kiếm ni đầu tiên là bên cạnh nhỏ nhất kia viên. Thiên cơ thụ xúc tua vừa mới đụng tới kia nội đan. Một cổ điên cuồng cắn nuốt ý niệm liền chiều nàng thổi quét mà đến. Tố Tân tức khắc kinh hãi, vội vàng đem xúc tu thu trở về. T, vừa rồi kia cổ hủy diệt hơi thở thật sự quá khủng bố. Chẳng lẽ nói bên trong vẫn còn có kia dị tộc cự thú nguyên thần không thành? Tố Tân đoán đúng rồi. Năm đó đại chiến, ở vô số các tiền bối che già măng mọc mà chém giết chung. Rốt cuộc đem chúng nó tại đây cực bắc nơi xử lý. Đồng quy vu tận, hết chương.